99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, chương 339. Liền cường ngạnh như vậy mà đụng vào, chỉ cần nàng một ngày không rời. Đường Mộng Dĩnh chính là tiểu tam. Nàng chính là muốn Đường Mộng Dĩnh hài tử. Sinh ra tới liền bị cài lên con riêng tên tuổi. Muốn nàng thoái vị. Sau đó danh chính ngôn thuận nghênh cái kia hai mẹ con thượng vị. Nằm mơ. Đón Tần Thư Họa hơi kinh ngạc ánh mắt. Tô Thiên Từ đem chính mình túi sách cầm lên. Xoay người rời đi. Trả tiền. Tô Thiên Từ trực tiếp đón một chiếc taxi. Trở về nhà phương hướng đi. Tô Thiên Từ cho là mình sẽ khóc. Nhưng là lên xe về sau. Lại ngoài ý muốn phát hiện mình tâm trống không đến không tưởng nổi. Hai mắt ra ngoài dự liệu khô khốc. Tựa ở ghế sau xe. Tô Thiên Từ chỉ cảm thấy mình tâm tình. Kiềm chế đến cực hạn. Tựa như một giây sau. Liền có thể bị kéo vào vực sâu không đáy. Thật sâu hô thở ra một hơi. Quay kiếng xe xuống. Trông thấy sáng chói xa hoa cảnh đường phố rút lui. Kim thu tháng 10 gió lạnh thổi vào. Tô Thiên Từ thình lình giật cả mình. Trong đầu xuất hiện một chỗ. Tô Thiên Từ thu hồi ánh mắt. Nói ra. Sư phụ. Đi Khang Thành Tháp A. Khang Thành Tháp. Ở vào Khang Thành trung tâm nhất. Bao quanh Khang Thành rất nhiều chứ danh văn phòng cùng kinh điển tọa độ. Mua vé vào cửa đi lên. Tô Thiên Từ trực tiếp lên tầng cao nhất. Đi tới nơi ranh giới trong suốt khu vực nhìn xuống. Nhịp tim như tiếng sấm. Nhưng là rất nhanh liền chạy không tâm tình. Ánh mắt hướng về phương xa nhìn ra xa đi. Nhà nhà đốt đèn sáng chói. Bị vàng ấm đèn đường chiếu sáng đường cái. Tới tới lui lui xe như nước chảy. Lại nhìn ra xa. Phía dưới là Khang Thành to lớn nhất Giang Hà. Trên mặt sông. Xinh đẹp xa hoa tàu thủy chạy chậm rãi. Rạch ra vô số xinh đẹp chói lọi phong cảnh. Hùng vĩ. Tại Khang Thành nhiều năm như vậy. Tô Thiên Từ lần thứ nhất nhìn như vậy tòa thành thị này. Tô Thiên Từ không khỏi nhìn thất thần. Suy nghĩ càng đi càng xa. Túi sách bên trong điện thoại chấn động. Tô Thiên Từ cúi đầu. Bị dưới chân huyền không phong cảnh dọa đến run lên. Phản ứng đầu tiên lui về sau một bước. Tô Thiên Từ mới nhớ. Bản thân đứng ở Khang Thành Tháp bên trên. Phát giác được chung quanh nhìn qua ánh mắt. Tô Thiên Từ có chút xấu hổ. Mặt nhỏ đỏ hồng. Hướng ít người địa phương đi đến. Cầm điện thoại di động lên đến. Điện báo là Lục Diệc Hàn. Này, Thiên Thiên. Này, quay đầu. Lui về phía sau nhìn. Tô Thiên Từ khẽ giật mình. Vô ý thức quay đầu nhìn lại. Lục Diệc Hàn cầm di động. Cười nhẹ nhàng nhìn xem nàng. Nụ cười dương quang sáng lạn. Mắt kiếng không gọng phía dưới. Một cặp mắt đào hoa hàm chứa ôn nhu quang huy. Ngươi làm sao ở nơi này? Tô Thiên Từ kinh hô. Ngươi theo dõi ta à? Lục Diệc Hàn nghe xong. Lùi sau một bước hô. Đi ngươi. Ai theo dõi ngươi à? Thật không biết xấu hổ. Ta là tiếp khách hàng đến tham quan. Tô Thiên Từ nhìn về phía sau hắn. Ngươi hộ khách đâu? Đi rồi. Ta nói ta đụng tới bạn tốt. Nàng liền nói nàng đi trước. Một mình ngươi. Ân. Chậc chậc. Vừa vặn, bồi ta đi ăn cơm đi. Ca còn không có ăn đâu. Ngươi không bồi ngươi hộ khách ăn cơm. Bọn họ cũng không ăn. Bất quá bọn hắn hai vợ chồng thiên vị đi. Không để ý tới ta. Ai? Độc thân cẩu là không có nhân quyền. Lục Diệc Hàn một mặt bi phẫn. Thiếu chút nữa thì muốn đi cào tường. Tô Thiên Từ cười lên tiếng. Một mặt cố hết sức bộ dáng. Vậy được rồi. Dù sao ta cũng còn không có ăn. Cùng một chỗ, Lục Diệc Hàn nhìn xem nàng. Nụ cười càng ngày càng sâu. Nhẹ gật đầu. Ân, cùng một chỗ. Chấm chấm, cơm nước xong xuôi. Đã là hơn 9 giờ đêm. Lục Diệc Hàn là một cái rất biết nói chuyện phiếm người. Tô Thiên Từ vừa mới đè nén sắp điên mất tâm tình. Ở nơi này ngắn ngủi không đến 3 giờ bên trong. Cực nhanh chiếm được thư giãn. Lục Diệc Hàn mở xe, đưa ra đưa nàng về nhà. Tô Thiên Từ không có cự tuyệt, trực tiếp báo Tống Nhất Phàm địa chỉ. Trên đường đi, cười cười nói nói rất nhanh thì đến mục đích. Lục Diệc Hàn dừng xe ở cửa tiểu khu, đưa Tô Thiên Từ đi lên. Chỉ là, vừa tới lầu dưới, một bóng người liền cường ngạnh như vậy mà đụng vào trong mắt nàng. Cao Tuấn, thẳng tắp, quen thuộc đến tận xương tủy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.